Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, nói. Còn chưa nói, đây là một vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giải phẫu lúc nào lên? Phòng y tế tiểu từ đi xin phép thượng cấp lãnh đạo. Lữ Tổng nói đến, cấp cứu. Thân nhân đều ở đây, nhưng không lên nổi bàn mổ. Loại này chuyện quỷ dị tình tại gần giường chưa tính là hiếm thấy. Và Đại Hà giao phó thật tình, ngươi người yêu là phía bên phải ống dẫn chứng vị trí khác có thai. Gì là vị trí khác có thai? Chính là mang thai, không vừa được tử cung bên trong, mọc lên ở ống dẫn chứng lên. Tại sao mang thai? Chúng ta bác sĩ làm sao biết ngươi người yêu tại sao mang thai? Nếu là như thế đúng sự thật giao phó, Đại Hà còn không được nổ. Trịnh Nhân lập tức nhớ tới Thường Duyệt thành danh đánh một trận. Và hung thủ giết người trò chuyện thật lâu. Cầm hắn nói khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cuối cùng bỏ đao tự thú. Nếu là đổi mình, lúc này phỏng đoán vậy chỉ có thể nhìn người bệnh nằm ở trên giường bệnh. Không có cách nào giải phẫu, vẫn là chờ thêm cấp lãnh đạo phê chuẩn đi. Phản gặp ngay phải một cái như vậy người bệnh, nhất định là rất hỏng bét lòng là được. Đang nói, Lữ Tổng điện thoại reo tới. Này, ngài khỏe, à, tốt, vậy ta cứ như vậy dặn dò. Được được, ta tận lực, bất quá cần bảo vệ chỗ người tại chỗ. Nói xong, Lữ Tổng liền cúp điện thoại. Vân Ca Nhi, vừa vặn ngươi tới, Lữ Tổng một mặt vui mừng. Phòng y tế nói, đúng sự thật giao phó bệnh tình, nhưng tốt nhất và người bệnh người thân hắn thuộc nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân đều là một hồi chán ghét, mình làm sao lại thành người thân hắn thuộc liền đâu. Tô Vân ngay sau đó cười một chút, ta đi kêu người đến, ai à, ai tới tìm ta, liền kêu ai tới đây. Tô Vân quyết định, không biết là không phải sáng, nhưng mau chính là nhất định, gặp phải loại chuyện này mà. Hắn cũng không nguyện ý ra mặt, chỉ là phiếm phiếm chi giao. Cuối cùng tình huống gì cũng không nhất định, dính vào một chút cũng là lớn phiền toái. Rất nhanh, lão bản lùn mập bị gọi tới phòng làm việc. Tô Vân ngó giáo giác nhìn một chút, ngoài cửa không người, lúc này mới đóng cửa lại. Lão bản lùn mập rốt cuộc bị kêu đi vào, một mặt thấp thỏm, hắn có thể đoán được xảy ra đại sự mà. Đại Hà lão bà mới tới đế đô liền nằm viện, mình phá tài là khẳng định, bất quá Đại Hà tay nghề tốt, từ hắn tới nấu chính, trong tiệm mình làm ăn so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Người này không thể để cho chạy, thà chịu phá tài vậy cam tâm tình nguyện. Chỉ hy vọng người không có chuyện gì, có thể cứu sống, là có thể cầm Đại Hà lưu lại. Nhưng hắn suy đoán, khẳng định sẽ không chỉ có giao tiền như thế đơn giản. Nếu không bác sĩ vậy sẽ không như vậy làm khó. Hắn tâm tình thấp thỏm nghe Lữ Tổng sau khi nói xong. Lập tức xác nhận trong lòng suy đoán, mặt có chút vặn vẹo, phẫn nộ, tức giận ngắn ngủi sau đó. Lão bản lùn mập ngay sau đó yên lặng đi xuống, tức giận là không ý nghĩa, đầu tiên muốn giải quyết như thế nào sự việc, nói hay là không, nói thế nào, đây đều là vấn đề. Lão Lý à, ngươi nói chuyện này mà làm thế nào? Tô Vân thời điểm này là tuyệt đối sẽ không oán hận người, hắn trên mặt mang nụ cười ấm áp, giống như xuân như gió, an ủi lòng người. Vân Ca Nhi, ta sao biết làm thế nào? Lão bản lùn mập cười khổ, lắc đầu, dựa theo chúng ta phòng y tế ý kiến, là muốn cùng Đại Hà nói thật tình. Tô Vân nói, vậy cũng không được. Lão Lý trực tiếp hủy bỏ thuyết pháp này. Đại Hà vậy tính tình nóng nảy, nói không chừng trực tiếp cầm dao liền tiến vào, còn như sau đó sẽ phát sinh cái gì? Tăng kiến thức một chút sẽ để cho người không lạnh mà run. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Vân nói, mặc dù bây giờ thua trước máu đâu, nhưng chỉ có thể chịu đựng một lát, một giờ sau không lên giải phẫu, người phỏng đoán liền không giữ được, không gánh nổi liền không gánh nổi, có cái gì ghê gớm. Lão bản lùn mập khinh thường nói đến, ngươi xem ngươi, ngồi xuống, ngồi xuống. Tô Vân liền trấn an, lão Lý, đây cũng không phải là giải quyết vấn đề thái độ, hoặc là ngươi bây giờ xoay người rời đi, lưu không lưu tiền nằm bệnh viện dùng cũng không sao cả. Ta phỏng đoán tiền nằm bệnh viện vậy chưa dùng tới. Lữ Tổng, ngươi giải tán một chút trong phòng bệnh người bệnh, thân nhân người bệnh, một lát nếu là Đại Hà ồn ào, đừng làm bị thương vô tội quần chúng. Đại Hà, phỏng đoán đời này liền phế. Nghe Tô Vân như thế nói, lão bản lùn mập khí thế lập tức tan thành mây khói. Đừng, Vân ca nhi, ta lại suy nghĩ một chút. Hắn khổ não nghĩ đến, lão Lý à, ta cũng biết, ngươi chính là một lão bản. Phía dưới nhân viên thân nhân xảy ra chuyện, ngươi đi theo chạy trước chạy sau đó, còn nghĩ giao tiền nằm bệnh viện, đã kinh hết tình hết nghĩa. Tô Vân trước cầm lão bản lùn mập nâng lên tới. Vân ca nhi, chớ đem ta nâng như thế cao. Nâng càng cao, ném càng ác. Lão bản lùn mập lập tức nói đến. Tiêu ít tiền, là sao cũng được. Đại Hà người già thực. Có thể làm, ta cũng nguyện ý giúp hắn. Vừa nói, hắn dừng một chút, vẻ mặt buồn thiu. Từ trong túi lấy thuốc lá ra, muốn phát cho Trịnh Nhân. Tô Vân, đây là phòng làm việc, không để cho rút ra. Một lát làm xong chuyện, ta cùng ngươi đi ra ngoài hút. Tô Vân vội vàng ngăn lại. À, luôn dễ khói cũng không để cho rút ra. Hỏi ngươi phải làm gì đây? Tô Vân cầm oan uổng thuận lý thành trương vứt cho lão bản lùn mập. Ta nào biết làm thế nào? Lão bản lùn mập mặt mày ủ rột. Ai biết chỉ là nằm viện, lại dắt kéo ra chuyện lớn như vậy. Trong nháy mắt, hắn trong lòng nghĩ đến, thà chịu là bệnh ung thư nếu so với loại này chuyện hư hỏng mà mạnh không phải. Mình một cái chủ tiệm cơm, có thể có cái gì chủ ý? Trầm mặc một phút chung, lão bản lùn mập ngẩng đầu lên, hỏi, Vân ca nhi, ta là người anh em. Tạm biệt, trên bàn rượu ta là người anh em. Bây giờ ta thật không có biện pháp giúp người quyết định. Tô Vân cũng là láo lỉnh, căn bản không tiếp chiêu. Không, ta không phải cái ý này. Lão bản lùn mập nói đến. Các ngươi trong viện mặt vậy đụng phải loại chuyện này. Cũng làm thế nào? Sẽ phát sinh chuyện gì? Vậy tình huống, nếu là đế đô người địa phương, tìm nhà mẹ người tới nói rõ tình huống, trực tiếp giải phẫu. Gạt người đàn ông cũng là phải. Tô Vân bắt đầu nói đến. Nếu là người bên ngoài, cũng phải tìm trực hệ thân thuộc. Thật ra thì cũng là muốn lừa gạt người trong cuộc. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Liền hai người bọn họ ở chỗ này đi làm. Người nhiều ít vậy hiểu chút luật pháp. Người bệnh người yêu ở đây có quyền biết. Chúng ta không có biện pháp cứ như vậy cầm người kéo lên đi làm giải phẫu. Theo hắn nói là viêm, ruột thừa đâu, giải phẫu xảy ra chuyện, giải thích thế nào? Tô Vân hủy bỏ lão bản lùn mập may mắn tâm lý. Ngoặc kép, bên trái muốn bên phải muốn, đều là làm khó, lão bản lùn mập lại sâu sắc thở dài, còn không để cho hút thuốc. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầm khói ngậm lên môi. Mặc dù không có điểm, vẫn là dùng sức quất hai hớp. Vân ca nhi, mới vừa rồi để cho ngươi ngắt lời ta cũng quên. Ta là người anh em, ngươi cho ta một cái biện pháp, ta khẳng định dựa theo làm là được. Lão bản lùn mập ngửi được nhàn nhạt thuốc lá hơi thở, người tinh thần một chút, suy nghĩ cũng biết liền chút. Quả banh ra lại đá Tô Vân dưới chân. Gặp phải loại vấn đề này, chỉ cần hơi khôn khéo một chút cũng không biết gây phiền toái. Nhưng dẫu sao là cấp cứu cấp chứng, trì hoãn tiếp nữa, người sợ là thật liền không cứu lại được. Tô Vân trầm tư mấy giây, cân nhắc thiệt hơn, gặp như thế kéo dài cũng không phải biện pháp.